Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 4, kết hôn chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bàn làm việc, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt đen thăm thẳm, trong mắt hiện lên sự vui vẻ gần như không thể nhận ra. Đi bệnh viện Minh Khang, đã nửa tiếng rồi. Bạn cô ở nước ngoài hay gì mà còn chưa chuyển tiền đến? Dương Vĩ không kiên nhẫn rung chân, nhìn cô đầy châm chọc. Nếu hôm nay cô không có tiền thì đến đồn cảnh sát. Ngón tay Tô Thời Sơ siết chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm những người khác có thể hỗ trợ khẩn cấp. Thấy cô im lặng, Dương Vĩ nhíu mày, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười hèn mọn không rõ ý. Tôi nghe nói cô ở bên Hoàng Lạc nhiều năm như vậy nhưng chưa từng cho anh ta chạm vào người. Tôi thấy dáng người cô cũng không tệ. Nếu cô không có tiền, vậy không bằng lấy thân trả nợ. Nghe những lời nói vũ nhục này, Tô Thời Sơ nhíu mày. Anh vui lòng tôn trọng một chút. Tôi sao? Dương Vĩ hừ lạnh, không che giấu sự khinh bỉ trong mắt. Dựa vào cô mà còn cần tôi tôn trọng sao? Ngoan ngoãn ngủ với ông đây một đêm, chuyện nợ nần xem như xóa sạch. 30 triệu đổi lấy một đêm với em gái mà Hoàng Lạc không ngủ được. Dương Vĩ cảm thấy không thiệt thòi, càng nghĩ càng cảm thấy có lợi. Anh ta điên cuồng túm chặt lấy cổ tay Tô Thời Sơ, kéo cô vào trong hẻm nhỏ. Đừng đụng vào tôi là vị hôn thê của Ân Dĩ Mặc, anh chọc không nổi anh ấy đâu. Mặt Tô Thời Sơ biến đổi, bắt đầu nói bừa. Nghe vậy, Dương Vĩ suýt nữa cười ra nước mắt. Tô tiểu thư, có phải cô muốn tiền đến điên rồi không? Cô có biết Ân Dĩ Mặc là ai không? Mẹ cô chưa từng dạy cô nói dối cũng phải có đầu óc sao? Cô vẫn nên ngoan ngoãn. Dương Vĩ còn chưa nói xong, một bóng đen đột nhiên xông vào trong hẻm, vọt thẳng tới trước mặt anh ta. Dùng chân đá anh ta ra ngoài. Em mở thẳng vào bãi rác trong góc. Xin lỗi Tô tiểu thư, chúng tôi đến muộn. Lâm Hoài đứng yên tại chỗ lễ phép nói. Tô Thời Sơ trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi cô hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dương Vĩ đã nằm té một bên. Tô Thời Sơ, vừa rồi cô nói cái gì? Nói lại lần nữa. Phía sau truyền đến giọng nói trầm lạnh của người đàn ông. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên ý cười. Não Tô Thời Sơ nhất thời suy giảm, mất trí nhớ tạm thời. Tôi nói cái gì? Tôi căng thẳng quá nên quên mất rồi. Tô Thời Sơ sờ gáy, mở miệng nói một cách không tự nhiên. Hai gò má cũng ửng đỏ lạ thường. Thấy thế, Lâm Hoài thiện ý mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi cô nói với tên lưu manh kia rằng cô là vị hôn thê của Ân Dĩ Mặc. Vào lúc này, Tô Thời Sơ ước gì mình có thể bóp C-H-E-T Lâm Hoài. Nhưng nghĩ đến thân thủ vừa rồi của anh ta, cuối cùng vẫn nhịn, cô nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt như phi đao nhìn Lâm Hoài. Trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt Ân Dĩ Mặc, cô lập tức thu về. Rời mắt qua chỗ khác trong vô thức, dưới con mắt của Ân Dĩ Mặc, không chỗ nào có thể che giấu được động tác nhỏ của cô. Bởi vì quá mức vụng về mà có vẻ ngây thơ và đáng yêu. Ân Dĩ Mặc mím môi, khóe môi vô ý thức nhếch lên. Lên xe đi, Ân phu nhân. Trên xe, Tô Thời Sơ và Ân Dĩ Mặc cùng ngồi ở hàng ghế sau xe. Giữa họ để lại một khoảng trống lớn. Tô Thời Sơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói một câu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tôi là quỷ dữ à? Ân Dĩ Mặc chú ý tới sự căng thẳng tột độ của người phụ nữ bên cạnh. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thảnh thơi liếc cô một cái. Sao có thể chứ? Tô Thời Sơ bị dọa đến run rẩy, cố ý mạnh dạn nói lớn tiếng. Ngài anh minh thần võ. Khí phách, tôi chỉ không dám nhìn thẳng vào hào quang xuất chúng của ngài. Thật sự khâm phục khí chất và dung mạo của ngài mà thôi. Ân Dĩ Mặc thay đổi giọng điệu, Như thể anh tin điều đó. Vậy thì cô nói đúng. Tô Thời Sơ thật sự không nhịn được, trợn trắng mắt ở nơi Ân Dĩ Mặc không nhìn thấy. Đừng tưởng rằng quay lưng lại với tôi thì tôi không biết cô đang trợn mắt. Âm thanh của người đàn ông u ám, Tô Thời Sơ giật mình, phảng phất như bị bắt tại trận, quay đầu lại cười xấu hổ. Không có, không có, tôi chỉ đang nheo mắt lại mà thôi. Lâm Hoài vừa lái xe vừa nghe cuộc đối thoại của hai người ở hàng ghế sau. Cười mà không nói, khi bầu không khí dịu xuống, Tô Thời Sơ nhận ra có điều gì đó không ổn. Vội vàng hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Sẽ không, không phải tới cục dân chính chứ? Tô Thời Sơ nhìn đại sảnh làm việc cách đó không xa. Trong lòng bỗng cảm thấy có điều không ổn. Bây giờ mới nhận ra à? Ân Dĩ Mặc cười khẩy một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Tô Thời Sơ khóc không ra nước mắt. Ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Ai bảo vừa rồi cô giả vờ, lấy Ân Dĩ Mặc ra làm lá chắn. Giờ thì tốt rồi. Chính chủ nghe thấy hết thảy. Chờ một chút, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của tôi, lúc nãy Lâm Hoài đã đến nhà cô lấy rồi. Tôi bỗng nhiên nhớ tới, hình như điện thoại của tôi rơi ở bệnh viện rồi. Tôi muốn trở về tìm. Hôm nay là một ngày tốt lành. Mọi điều bạn muốn đều có thể trở thành sự thật. Hôm nay là một ngày tốt lành. Hãy mở cửa đón gió xuân. Cô còn chưa nói hết câu, chiếc nhạc chuông thần kỳ trong túi đã vang lên, khiến cô trông vô cùng khó xử. Nghe đi, Ân Dĩ Mặc cố nén cười, khóe môi lơ đãng cong lên. Tô Thời Sơ, bây giờ cô nói không phải điện thoại của cô còn kịp không? Cô cắn môi, lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông vui vẻ trong túi xách ra. Nhìn tên người gọi, khẽ cau mày nhưng vẫn nhấc máy. Có chuyện gì thì nói thẳng, không có chuyện gì thì cúp máy. Tôi đang bận. Tô Thời Sơ, bây giờ cô nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này hả? Không phải cô định kiếm tiền chữa bệnh cho cha mình sao? Hai ngày nay cô nghỉ không xin phép. Tôi còn tưởng rằng cô mất tích rồi đấy. Còn nữa, tôi kêu cô chụp xi căng đan của Ân Dĩ Mặc. Cô chụp đến đâu rồi? Điện thoại vừa kết nối, ông chủ truyền thông Lục Quang đã trực tiếp chửi bới. Chất lượng điện thoại của cô không tốt lắm. Âm thanh phát ra, cả khoang xe đều nghe rất rõ ràng. Tô Thời Sơ xấu hổ sờ sờ mũi, quay đầu lặng lẽ liếc Ân Dĩ Mặc một cái, do dự mở miệng, anh ấy ở bên cạnh tôi. Cái gì? Ông chủ Lục Quang nghe được quả thật không thể tin được. Vui sướng như thể muốn bay lên 9 tầng mây. Hai người ở chung với nhau, hai người muốn làm gì? Chuyện này, Tô Thời Sơ càng khẩn trương, ánh mắt ra hiệu cho Ân Dĩ Mặc. Đối phương gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý lời nói và hành động của cô. Tôi với anh ấy đi đăng ký kết hôn. Không có chuyện gì đừng làm phiền tôi. Lòng Tô Thời Sơ tan nát. Nói thẳng, trước khi ông chủ thốt ra tiếng kêu quái gì, Tô Thời Sơ đã nhanh chóng cúp máy. Rất sảng khoái hả? Ân Dĩ Mặc khẽ nhíu mày, khẽ nâng cằm lên. Lúc này khiêm tốn thì có phải có vẻ đạo đức giả lắm không? Tô Thời Sơ tức giận trả lời. Nhưng cô phải nói rằng cô thực sự cảm thấy rất sảng khoái. Phải biết rằng, bình thường ông chủ luôn chỉ trích và sai khiến cô, còn luôn trách cô không chụp được xi căng đan nào nên hồn. Vì vậy đòi khấu trừ thành tích của cô. Cô đã nhịn chuyện này lâu rồi. Ân Dĩ Mặc mím môi, đưa mắt chỉ ra ngoài cửa sổ, xuống xe, cách chương.